Sau khi nam tử áo trắng trụ vững lại mới ngẹn ngào mở miệng, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được. Đúng lúc này, vốn xếp bằng trên mặt đất, Liễu Minh bỗng điên cuồng phát ra hơn nửa khí tức khủng bố trên người, đồng thời phát ra một hồi rồng ngâm hổ gầm. Hắc khí sau lưng ào ào cuồng cuốn về phía sau, bất ngờ hóa thành năm đầu vụ dao và năm đầu vụ hổ. Sau khi Liễu Minh cười lớn một tiếng, lúc này mới từ dưới mặt đất đứng dậy. Chúc mừng chủ nhân, thuận lợi đột phá hóa tinh hậu kỳ. Thiếu nữ áo đen thấy vậy liền mừng rỡ nói. Chủ nhân uy vũ. Chín tên đồng tử trên không cũng lóe lên phi xuống dưới, nhoáng cái liền hóa thành một gã nam đồng, trong tay có vầm, cầm vòng cổ châu đứng ở cạnh Liễu Minh, mặt mày hớn hở nói. Vất vả cho hai ngươi, người này cứ để cho ta đối phó là được. Liễu Minh mỉm cười, nói với thiếu nữ và nam đồng.